Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, đại thần dẫn vào ngực. 3, quý ước dùng sức ngừng thở. Cả người như là một pho tượng như vậy. Đờ đẫn đứng yên, thật ra thì nàng cũng chỉ là đứng ngắn ngủn mấy giây. Nhưng nàng lại cảm thấy giống như là qua một thế kỷ như vậy phức tạp. Rất dài, nàng cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Không để cho mình mất khống chế. Tan vỡ. Nàng từng chút buông lỏng đầu ngón tay nắm vạt áo Lực Đạo. Chậm rãi đứng thẳng người. Nàng không hề khóc lóc. Cũng không có ồn ào. Thậm chí ngay cả câu đều không lưu. Bắt chước trước mặt Phật Hạ Quý Thần căn bản không tồn tại một dạng xoay người. Hướng về phía hồ đồng khẩu đi tới. Nàng liều mạng khống chế bước chân của chính mình. Không để cho mình đi chật vật như vậy. Có thể bước tiến của nàng vẫn là không kiềm hãm được biến thành nhanh. Nàng đi không mấy bước. Sau lưng Hạ Quý Thần lại lên tiếng. Còn nữa, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi sau đó mãi mãi cũng không muốn lại xuất hiện ở trước mặt của ta. Quý ức run chân, một chút, suýt nữa mới ngã xuống đất. Sau đó một giây, nàng liền nhấc chân vội vàng lao ra đường hẻm. Một hơi thở chạy ra rất xa. Quý ức mới ngừng lại. Nàng phảng phất không cảm giác được mệt mỏi một dạng thất thần tại ven đường ngốc đứng rất lâu. Cho đến nhận ra được có người đi qua ánh mắt cổ quái đang quan sát chính mình. Nàng mới nhớ tới chính mình quần áo trên người bị Hạ Quý Thần xé nát. Hắn nói những lời đó. Ở bên tai lần nữa thoáng qua. Một cổ không nói được chỗ đau theo trong lòng lan tràn tới toàn thân. Quý ức rũ buông xuống mi mắt. Lại vội vàng vàng chạy trở về trường học nhà trọ. Bởi vì sắp đến tắt đèn điểm, bạn cùng phòng đều đã trở về nhà trọ. Nhìn nàng trở lại, lập tức rối rít mở miệng. Quý ức, người đi tìm nam thần tỏ tình. Thành công hay không? Quý ức, người bây giờ là không phải là chính thức bước vào yêu cháy bỏng rồi. Chúc mừng ngươi a ồ. Quý ức, y phục của ngươi làm sao vậy? Quý ức đáy mắt đau xót. Không lên tiếng, trực tiếp đẩy ra cửa phòng rửa tay, vọt vào, khóa trái cánh cửa, mở ra vòi nước, mượn rắc rắc, tiếng nước chảy, nàng phảng phất thoát lực như vậy, ngồi xổm người xuống, đem mặt chôn ở trên đầu gối, nhỏ giọng khóc thút thít, nàng mối tình đầu, nàng thuần chân, liền như vậy bị sống sờ sờ mai táng, tình yêu của nàng, còn chưa bắt đầu. Cũng đã quân lính tan rã mà thua trận rồi. Hạ Quý Thần để cho Quý ức lại cũng không muốn xuất hiện ở trước mặt hắn. Quý ức liền thực sự lại cũng không có ở Hạ Quý Thần trước mắt xuất hiện qua. Thi vào trường cao đẳng vừa kết thúc. Theo trung học sơ cấp ngủ ở nhà bà ngoại Quý ức không có ở gánh chịu nàng toàn bộ thuở thiếu thời. Quang thành phố có quá nhiều lưu lại. Trực tiếp mua một tấm vé phi cơ. Bay đi cha mẹ vị trí Bắc Kinh. Thời gian như thương chó, tuổi nguyệt như dòng chảy, đảo mắt Quý ức đã đến Bắc Kinh 4 năm, tại cùng một thành phố thời điểm, Quý ức cùng Hạ Quý Thần sẽ không có qua lại. Cái này trong 4 năm, hai người, hai tòa thành, cách thiên nam biển Bắc, càng là không hề có quen biết gì. Sắp tới tháng 10 Bắc Kinh, khí trời như cũ nóng bức làm người ta hít thở không thông. Quý ức chẳng qua là xuống lầu lấy một chuyến chuyển phát nhanh. Đứng bên ngoài không 2 phút, đã là một thân mồ hôi. Quý ức không thích mồ hôi rầm rề cảm giác. Trở lại nhà trọ, ngay cả chuyển phát nhanh đều không hủy đi. Ngay lập tức cầm khăn tắm cùng quần áo ngủ tiến vào phòng vệ sinh. Mấy cái bạn cùng phòng đều không có ở đây. Trong nhà trọ chỉ có Quý ức một người. Bởi vì buồn chán, tắm xong sau khi ra ngoài nàng. Thổi khô tóc, bò lên giường tiếp tục nhìn xem mới vừa chưa xem xong điện ảnh. Thời điểm phim điện ảnh kết thúc, vừa vặn là Quý ức buồn ngủ đánh tới thời điểm. Nàng xem bạn cùng phòng đều còn chưa có trở lại dấu hiệu. Dứt khoát để điện thoại di động xuống, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bởi vì không mức độ đồng hồ báo thức, Quý ức giấc ngủ này có chút lâu. Thẳng tới điện thoại di động điện thoại gọi đến tiếng chuông vang lên. Mới đưa nàng đánh thức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,